Khủng bố sống lại, chương 550, mấu chốt điện thoại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, Hoàng Châu. Kỳ thật Hạ Thiên Hùng trước hết nhất khống chế quỷ cũng không phải là cái này dẫm tại chính mình bả vai bên trên đồ vật, mà là cái này khối dần dần ăn mòn toàn thân mình huyết nhục. Lúc kia hắn mỗi ngày đều nhìn thân thể của mình từng chút một mục nát, không thuộc tại đồ vật của mình nhưng lại từng chút một mọc ra, loại kia bị tra tấn nhưng lại không chết được thời gian, là hắn đời này ác mộng. Nhưng mà loại này uyển giống như nguyền rùa đồ vật xuất hiện tại thân thể của mình bên trên nhưng lại không hoàn toàn là chuyện xấu. Hạ Thiên Hùng phát hiện một cái phi thường quỷ dị tình huống, cái kia chính là mình rốt cuộc không chết được. Hắn nhảy qua lầu, đầu đều quẳng vỡ ra qua, thậm chí còn được đưa vào hỏa táng tràng, nhưng mà hắn tại lúc buổi tối lại tỉnh lại, cái kia bị ngã nứt đầu thần kỳ khép lại, chỉ là chỗ xấu chính là thân thể bên trên mục nát địa phương càng nhiều. Trừ cái đó ra, Hạ Thiên Hùng còn phát hiện một cái tình huống. Nếu như mình gặp quỷ, như vậy quỷ tuyệt đối sẽ không tập kích chính mình thối giữa địa phương, liền xem như tao ngộ tập kích cũng sẽ không phải chịu bất kỳ tổn thương. Chỉ là cái này tựa hồ cũng không có tác dụng gì, trừ phi mình toàn thân đều mục nát một lần, dài ra lại loại này người chết giống nhau huyết nhục. Nhưng lúc kia chính mình khẳng định cũng đã chết, bất quá tại hắn khống chế cái thứ hai quỷ về sau tình huống đạt được chuyển biến tốt đẹp. Dẫm tại chính mình bả vai bên trên con quỷ kia thành công trì hoãn thân thể của mình thối giữa tốc độ, chính hắn liền có thể rõ ràng trông thấy dưới bờ vai mặt một điểm địa phương đều là thuộc về mình khỏe mạnh huyết nhục. Loại này ăn mòn tại cặp kia dẫm tại chính mình bả vai bên trên người chết mơ u bàn chân trước bước lui. Dựa theo Hạ Thiên Hùng ý nghĩ, chỉ cần đầu không có mục nát, thân thể mục nát cái này cũng không đáng kể, dù sao ý thức trọng yếu nhất. Thân thể này chống đỡ được gia hỏa này tập kích a. Hạ Thiên Hùng nhìn xem chính mình cái này đã không thành nhân dạng thân thể, vẫn không có bao lớn lực lượng. Trừ phi dẫm tại chính mình bả vai bên trên quỷ đi xuống. Nhưng là dương gian rõ ràng khuyết điểm của mình, chính mình cái này quỷ hiện tại không hề có tác dụng. Lại là một tiếng vang thật lớn, lớn cửa lần nữa lõm vào, khe cửa không còn đóng chặt, xuất hiện lỗ hổng, hắn hao phí món tiền khổng lồ kiến tạo an toàn phòng mới vẻn vẹn hai lần liền đã bị công phá. Thuận theo cái kia vỡ ra khe cửa, một đạo lắc lư màu đen cái bóng từ từ thẩm thấu tiến đến, đồng thời dần dần lại lan tràn ra xô thế. Là dương gian cái bóng, Hạ Thiên Hùng con ngươi co rụt lại. Hắn cũng xem qua dương gian tư liệu, biết hắn cái bóng cũng là một cái quỷ, cái này quỷ cụ thể tình báo mặc dù cũng không rõ ràng, có thể chỉ cần là quỷ, đối với mình uy hiếp chính là to lớn vô cùng. Hắn liền cửa đều không nghĩ thông, là dự định trực tiếp dùng quỷ ảnh này giết chết ta a, cái đồ chơi này thế nhưng là đánh bất tử. Hạ Thiên Hùng trong tay không biết từ nơi nào mò ra súng chỉ có thể vô lực buông xuống. Liền mặt đều không lộ, quả thực không cho mình lật bàn bất luận cái gì cơ hội. Cái này dương gian thế mà cẩn thận đến phần này bên trên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quỷ ảnh chảy vào về sau từ từ bắt đầu áp xúc gian phòng nhỏ này không gian. Hạ Thiên Hùng không có quỷ vực, hắn lui không thể lui, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia một đạo bóng đen quỷ dị từ từ nhích lại gần mình. Rất nhanh, hai chân của hắn không có đặt chân địa phương dẫm tại cái kia màu đen cái bóng phía trên. Vẻn vẹn lấy tiếp xúc, Hạ Thiên Hùng liền cảm giác dưới chân truyền đến một cỗ rót vào cốt tủy âm lãnh, hắn cảm giác cái này màu đen cái bóng đang từ từ xâm lấn thân thể của mình, vẻn vẹn chỉ là tiếp xúc về sau hai chân của hắn liền triệt để đã mất đi chi giác, đồng thời bắt đầu không nhận chính mình khống chế, thân thể chính đang nhanh chóng bị đoạt đi. Dương gian, ngươi thật không có ý định bỏ qua ta a, Hạ Thiên Hùng hoảng sợ gọi. Ta chết đi, lệ quỷ khôi phục về sau ngươi cũng rất phiền phức, chúng ta không có cừu hận gì, không cần thiết đánh đến phần này bên trên. Nói chuyện công phu, phần eo của hắn đã mất đi chi giác, duy chỉ có trống rỗng lồng ngực còn không có bị xâm lấn, kia là trong thân thể mình cái thứ hai quỷ địa phương, quỷ ảnh tựa hồ nhận lấy trở ngại. Thế nhưng là để Hạ Thiên Hùng cảm thấy sợ hãi chính là, phần eo của mình trở xuống hai chân lại bắt đầu tự hành đi bắt đầu chuyển động, thân thể đang bị từng chút một lôi kéo tách ra. Không cảm giác được bất kỳ đau đớn, có thể đây rõ ràng là muốn bị tách rời dấu hiệu. Ta nói ngươi chống nổi 5 phút đồng hồ ta suy nghĩ thêm hòa giải sự tình, bây giờ còn có mấy chục giây, nhưng ta tin tưởng cái này chút thời gian đủ. Dương gian thanh âm ở ngoài cửa vang lên, bản thân hắn vẫn không có để lọt mặt. Hạ Thiên Hùng giờ phút này cảm nhận được vô cùng tuyệt vọng, hắn biết tiếp tục như vậy sẽ chỉ bị dương gian từng chút một chơi chết, mặc dù chết không vui thế nhưng là kết quả lại không cải biến được, thậm chí hắn đều sẽ không cho chính mình liều mạng cơ hội. Tình huống của mình bị gia hỏa này biết đến nhất thanh nhị sở, khắc gắt gao. Đều do vòng bằng hữu những này ngu xuẩn, nếu không phải bên kia xảy ra vấn đề mình coi như là đối mặt cái này quỷ nhãn dương gian cũng không trở thành thua như thế thảm. muốn ta Hạ Thiên Hùng khống chế cái thứ hai quỷ về sau trong vòng tròn cũng coi là một hào nhân vật, kết quả lại chết như thế biệt khuất. Hạ Thiên Hùng cắn răng nghiến lợi nhìn xem cái kia dẫm tại chính mình bả vai bên trên quỷ, thân thể của mình đều tại bị tách rời, cái này quỷ vẫn là không có động tĩnh. Ngay tại lúc giờ phút này, trong túi tư nhân điện thoại truyền đến chấn động. Dương Gian nhíu nhíu mày, hắn lấy ra điện thoại di động nhìn một chút, lúc đầu lúc này là không muốn nghe thế nhưng là nhìn thấy điện báo biểu hiện về sau nhưng vẫn là lựa chọn tiếp thông. Uy, là Dương Gian A, trong điện thoại truyền đến một cái tuổi trẻ thiếu nữ thanh âm có chút câu nệ, có vẻ hơi do dự. Là ta, Miêu Tiểu Thiện thế nào? Muộn như vậy gọi điện thoại cho ta. Dương Gian trả lời, đây là hắn sơ trung đến trường cấp 3 đồng học Miêu Tiểu Thiện, lần trước cao khảo thi về sau ngay tại bản thành phố đọc sách. Người hiện tại bề bộn nhiều việc a, Miêu Tiểu Thiện ở trong điện thoại nhẹ giọng hỏi nói. Dương Gian nhìn một chút trước mắt lõm đi xuống phòng cửa. Không có việc gì, đang định đi ngủ đâu. Mặc dù lúc này nói lời này không quá phù hợp, nếu như ngươi đêm nay có rảnh rỗi có thể tới ta trường học ngủ phòng nhìn xem a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta có một cái cùng phòng ngủ bằng hữu mất tích, Miêu Tiểu Thiện ngữ khí để lộ ra một vẻ khẩn trương. Dương Gian nói, mất tích hẳn là bảo án mới đúng, ta cảm thấy đây không phải phổ thông mất tích đơn giản như vậy, trực giác của ta nói cho ta, khả năng cùng vật kia có quan hệ. Miêu Tiểu Thiện đè ép thanh âm nói, ngươi cho rằng là sự kiện linh dị? Dương Gian ngữ khí rất bình tĩnh, đối với hắn loại người này mà giảng hòa sự kiện linh dị liên hệ đã thành chuyện thường ngày. Miêu Tiểu Thiện nói, nhưng ta không có thể khẳng định cho nên ta muốn tìm ngươi đến xem. Bằng hữu của ngươi lúc nào mất tích, trước đó đi qua địa phương nào, làm qua cái gì sự tình không có. Dương Gian hỏi, vô duyên vô cớ xuất hiện sự kiện linh dị xác suất là rất nhỏ, đại bộ phận phân đều là có dấu hiệu. Tí dụ như lúc trước hắn trải qua quỷ gõ cửa sự kiện còn có quỷ anh sự kiện. Chỉ là những chi tiết này đều sẽ bị người theo bản năng xem nhẹ mà thôi. Nàng là hôm nay mất tích, ta có thể khẳng định nàng không hề rời đi qua trường học sớm bên trên thời điểm đi một chuyến viện bảo tàng mỹ thuật, sau đó mang về một bộ bức tranh, về sau liền không biết nói lúc nào không thấy, điện thoại cũng không mang theo bên trên. Miêu Tiểu Thiện nói, viện bảo tàng mỹ thuật, bức tranh. Dương Gian nghe được hai cái này từ, sắc mặt lập tức liền thay đổi. Rời đi bộ kia hỏa tìm trống trải điểm địa phương chờ ta. Ta đã biết, nghe được dạng này nhắc nhở, Miêu Tiểu Thiện trong giọng nói lập tức liền để lộ ra vẻ sợ hãi. Nàng là trải qua sự kiện linh dị người, từ Dương Gian trong lời nói nàng có thể rất rõ ràng phán đoán, đặt ở trong phòng ngủ cái kia cùng mình vẻn vẹn cách một cái giường vị bức tranh. Có vấn đề, gian phòng bên trong, Hạ Thiên Hùng cũng nghe đến Dương Gian đang đánh điện thoại, hắn vội vàng nói. Dương Gian, 5 phút đồng hồ thời gian đã đến, ngươi phải giữ lời hứa hẹn. Nhưng mà ngoài cửa không có người trả lời hắn, chỉ có một cái gấp rút rời đi tiếng bước chân truyền đến, đồng thời xâm lấn đến trong thân thể của hắn quỷ ảnh cũng giống như thủy triều thối lui thuận theo khe cửa biến mất tại gian phòng bên trong. Ngoài cửa, hoàn toàn yên tĩnh, thả, từ bỏ giết ta rồi sao? Hạ Thiên Hùng toàn thân cơ hồ suy yếu, cả người ngồi liệt trên mặt đất bên trên thở phì phò, cảm thụ được chính tại khôi phục chi giác thân thể, có loại không nói được may mắn. Hắn biết không phải là Dương Gian giết bất tử chính mình, cũng không phải vấn đề thời gian, mà là cái kia thông điện thoại, cái kia gọi điện thoại người. Mạng của mình theo Dương Gian còn không có cái kia gọi điện thoại người một câu hữu dụng. Về sau cũng không tiếp tục nghĩ đối mặt gia hòa này, hiện tại ta có chút lý giải Khương Thượng Bạch đối với hắn kiêng kỵ. Hạ Thiên Hùng cảm giác thân thể đều đang run rẩy, đối mặt cái này Dương Gian quả thực liền như là đối mặt một cái chân chính quỷ cường đại tuyệt vọng, không cho người ta bất luận cái gì một chút xíu phản kháng cơ hội, người có thể làm chính là dãy dụa chạy trốn, sau đó tại trong tuyệt vọng chờ chết. Cách chương.